Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, phần 481. Chương 481 Kinh tình Nam Dương, hôm nay là lên thuyền thứ 13 thiên. Ta đã tại hoài nghi, chính mình có thể hay không hoàn thành cái này ủy thác, bút bi tự ở ố vàng trên giấy. Hiện ra một tia điềm xấu hơi thở. Này trang thứ nhất giấy là từ ngạnh ra bổn hậu mặt xé xuống tới, bị âm dương nhãn trinh thám Lâm Tử vội vàng kẹp ở đằng trước, tựa hồ là vì làm bắt được bút ký cùng da đen kẹp người có thể bằng nhanh tốc độ hiểu biết hắn gặp được sự. Buổi tối thời điểm ta nghe được đầu giường truyền đến đông đông đông đánh thanh, rửa tay thời điểm ta thấy vòi nước chảy ra máu loãng. Ta hỏi cùng phòng ngựa con Đông Lâm. Hắn nói cái gì đều vô nghe thấy. Cái gì đều vô thấy. Nhưng Đông Lâm Tử xoay người thời điểm. Ta thấy. Hắn sau lưng. Ấn máu chảy đầm đìa một cái dấu bàn tay. Ta còn thấy. Một nữ nhân ở buổi tối. Đứng ở Đông Lâm Tử trước giường. Ta chi khai Đông Lâm Tử. Cậy ra đầu giường. Trên đầu giường bản bị cậy ra thời điểm. Ta thấy một con đứt tay chợt lóe mà qua. Lại xem, đầu giường nội sườn dán trương rách tung tóe hoàng phù. Này hoàng phù là dùng để áp quỷ. Ta muốn lại cẩn thận lục soát. Đông Lâm mau trở lại. Chỉ có thể đem bản tử một lần nữa phong thượng. Buổi chiều, lấy cớ thế thạch tử ca cắt lượt. Ta đi bọn họ phòng lấy bảo an phục. Cậy ra bọn họ đầu giường bản cùng ta đoán giống nhau như đúc. Bọn họ đầu giường mặt sau cũng có một trương hoàng phù. Ta chuẩn bị lại kiểm tra một chút đối diện phòng, nhưng ta đã có một loại dự cảm. Ta dự cảm là đúng. Ngựa con nhóm trụ bên này sở hữu phòng đầu giường bản mặt sau hẳn là đều có dán hoàng phù. Ta trước nay vô gặp được quá như vậy khủng bố sự. Ta phải bị chung quanh đồ vật lộng điên rồi. Ta yêu cầu trợ giúp. Bị xé xuống tới kẹp ở trang thứ nhất giấy. Chỉ viết đến nơi đây. Cuối cùng một hàng tự bút bi bút ký siêu siêu vẹo vẹo. Ta tự dính một ít kỳ quái huyết điểm. Tựa hồ là âm dương nhãn trinh thám. Lâm Tử ở cực độ bất an. Dưới tình huống viết. Hảo. Hảo khiếp người. Cái này âm dương nhãn trinh thám Lâm Tử trà trộn vào Quý Thuận hào ngựa con nội. Cảm giác sự tình khống chế không được. Bí qua hóa liều. Tìm tới khoang thuyền tầng hội đồng quản trị mời đến pháp sư hỗ trợ. Nhất định là thực khủng bố sự. Nếu không vạn nhất tìm lầm pháp sư. Tìm được cùng Quý Thuận hào hội đồng quản trị chạm một bên pháp sư. Cái này âm dương nhãn trinh thám liền xong rồi. Phòng livestream bị trang thứ nhất bút ký làm cho. Lông tơ dựng ngược. Sau cổ ứa ra hàn khí, tiểu kẹp gian vệ ếch lại nơi tay đèn pin quang chiếu xuống. Nhanh chóng mà lật qua này một tờ bút ký bị kéo xuống tới trang giấy. Một bị lật qua đi, lập tức lộ ra một chương đồng dạng kẹp ở notebook đằng trước hoàng phù nhăn bèo nhèo. Phía trên chu sa lộ ra cổ huyết tinh khí, xem ra. Đây là âm dương nhãn trinh thám, Lâm Tử. Bút ký nhắc tới dán đến đầu giường bản sau lưng hoàng. Phu, A Thuận đối đạo phu hiểu biết không nhiều lắm. Chịu A Thuận thân phận tạp hạn chế. Vệ ếch cũng nhận không ra này đó đạo phu nội dung cụ thể. Nhưng hoàng phù đã nghiêm trọng mài mòn vẫn là có thể nhìn ra tới. Này đó hoàng phù, hoặc là có chút năm đầu. Hoặc là chính là gánh vác đánh sâu vào số lần quá nhiều. Hoàng phù là dùng để trấn quỷ trừ tà. Này đó hoàng phù là Quý Thuận hào cao tầng người. Biết trên thuyền có vấn đề. Thỉnh người họa. Vẫn là thượng một lần Quý Thuận đuổi ma nghi thức lưu lại tới. Mấy cái ý niệm chợt lóe mà qua. Hoàng phù cùng bình thường đạo phù bất đồng. Ở Quý Thuận hào phòng ván giường sau dán thật lâu. Không chỉ có phù đã ở phai màu. Phù thượng chu sa. Cũng lộ ra điểm xấu huyết khí. Bảo hiểm khởi kiến. VX không có chính mình duỗi tay đụng tới hoàng phù bản thân, mà là đem vở nghiêng nghiêng, làm nó chính mình nghiêng đi đi, dán ở ngạnh da bổn một khắc sườn. Lâm Tử bút ký chân chính đầu trang nội dung lộ ra tới, đầu trang nội dung tự so xé ruông tới, lên thuyền thứ 13 thiên, mật rất nhiều, cũng tiểu rất nhiều, chiếm cứ một chỉnh tờ giấy, sau lưng bố nam nhĩ phối hợp mà đem đèn pin nâng lên chút, vòng sáng đem chỉnh trang nội dung toàn bao gồm đi vào. 8 nguyệt 18, âm, ta nhận được một cọc phi thường kỳ quái ủy thác, một cái 89 tuổi A-ma chém chết chính mình tôn tử, nghe nói là ở nửa đêm thời điểm lấy dao phay chém chết. Một đao, cơ hồ đem tiểu tử đầu cấp băm, thố nội người phi thường sợ hãi. Đều giảng lão A-ma là chúng ta, đại bá mời ta đi xem, ta đi A-ma nhà ở. Trong phòng vô thấy dơ đồ vật, ta giảng A-ma khả năng chính là bình thường mà điên rồi. Đại bá giảng A-ma đánh nàng tôn tử trở về khởi. Vẫn luôn phi thường kỳ quái, phi thường khiếp người, đại bá kiên trì A-ma nhất định là chúng ta, ta còn là vô thấy A-ma nhà ở. Có cái gì không đúng, ta thác quan hệ, đi nhà tang lễ, thấy tiểu tử thi thể, kỳ quái. Thi thể cũng là sạch sẽ, ngày 18 tháng 8 nhật ký đến nơi đây kết thúc. VX nhảy qua hai hàng chỗ trống, xem cùng trang tiếp theo thiên nhật ký, ngày 21 tháng 8. Âm dương nhãn trinh thám, Lâm Tử, tựa hồ là thông qua một ít quan hệ. Gặp được chém chết tôn tử A-ma, nhưng A-ma cùng đại bá giảng giống nhau. Phi thường kỳ quái, ngồi ở âm nhà ở góc. Cúi đầu, tán tóc, một câu đều bất hòa người sống giảng, thẳng đến âm dương nhãn trinh thám tìm nàng thứ 7 ngày. A-ma rốt cuộc mở miệng, A-ma giảng trở về không phải nàng tôn tử, nàng chém chết, không phải nàng tôn tử, A-ma tôn tử trước 2 năm đi Nam Dương làm công, kiếm tiền gửi về nhà, làm trong nhà kiến căn phòng lớn, trước 2 năm. Tôn tử gửi trở về tiền, vẫn luôn đều thực ổn định, thố nội người đều giảng A-ma tôn tử hiếu thuận, kiếm tiền, còn bỏ được cấp trong nhà gửi tiền. Kết quả, tôn tử đi kiếm tiền 2 năm nội, một lần cũng không hồi quá ra, A-ma tưởng niệm tôn tử. Ngày ngày nhờ người cấp tôn tử phát tin nhắn, giảng trong nhà phòng ở đã sửa được rồi. Làm hắn vô muốn lại ở Nam Dương chịu khổ, có thể trở về cưới vợ. A-ma nhìn không thấy chính mình tôn tử, nghĩ đến mắt đều phải mù, tin nhắn vẫn luôn phát. Thẳng đến lúc này, giúp A-ma cấp tôn tử phát tin nhắn thố nội nhân rốt cuộc phát hiện không đúng, A-ma tôn tử vẫn luôn không về tin tức, cùng mất tích giống nhau, A-ma cùng người trong nhà không an tâm. Người trong nhà muốn đi nhờ người tìm tôn tử, liền ở người nhà xuất phát trước một tuần, tôn tử đột nhiên đã trở lại, trong nhà thân thích đều phi thường cao hứng. Thu xếp bồi thường tới tôn tử tương thân, tìm tân công tác, vô muốn lại đi ra ngoài Nam Dương làm công, cũng chính là ở thời điểm này. Nguyên bản ngày ngày nhắc mãi tôn tử A-ma, bắt đầu ở nhà ở bên ngoài ngồi. Có đôi khi thẳng lăng lăng nhìn tôn tử, có đôi khi lại run rẩy đi cấp người trong nhà làm ăn. Chính là một câu cũng không cùng trở về tôn tử giảng, tôn tử ở Nam Dương làm công, kiếm trở về không ít tiền. Trong nhà cho hắn tương thân thời điểm, thực mau liền có một vị đại cô nương vừa ý. Hai bên đã đang nói hôn lễ nhật tử, A-ma dùng tân ma dao phay, vuốt hác. Một đao, chém chết chính mình tôn tử. A-ma giảng, trở về không phải nàng tôn tử. A-ma tựa hồ từ tôn tử trở về một khắc khởi, liền nhận định trở về không phải nàng tôn tử. Nhưng thẳng đến tôn tử muốn cưới vợ, mới chém chết hắn, trừ bỏ ta. Ai đều không tin A-ma nói, nhà tang lễ, pháp y, đều chứng minh nghiệm thi kết quả là tôn tử bản nhân. Đèn pin quang. chiếu vào này mấy hành nhật ký thượng, đơn giản bút tích, lộ ra khiếp người ý vị. Một tia mạc danh âm lãnh từ đi theo xem qua nhật ký nội dung phòng livestream người xem sau lưng. Lướt qua, trở về không phải Tôn Tử. Lần đó đi chính là cái gì? Vệ ếch trực tiếp phiên tới rồi nhật ký trang sau. Nhật ký thời gian nhảy vọt qua suốt một tháng. A Ma Tôn Tử đi Nam Dương cưỡi thuyền tra được. Quả nhiên, lại là Quý Thuận Hào. Quả nhiên, lại là Quý Thuận Hào. Mấy chữ này xuất hiện nơi tay điện quang trung. Vệ ếch tầm mắt rất nhỏ mà ngưng tụ âm dương nhãn trinh thám, Lâm Tử, ở viết này một hàng mở đầu. Thời điểm, chữ viết dị thường kích động. Hắn tựa hồ đã vất vả điều tra suốt một tháng. Rốt cuộc tìm được rồi manh mối. Vệ ếch nhanh chóng mà đi xuống xem. Ngoặc kép, người làm công đều truyền lưu. Quý Thuận Hào là con phi thường linh nghiệm thuận thuyền. Bọn họ dùng các loại biện pháp lộng tới Quý Thuận Hào vé tàu lên thuyền đi Nam Dương làm công. Chỉ cần là đi Quý Thuận Hào, Quý Thuận tuyến người làm công kiếm tiền liền so những người khác kiếm tiền nhiều. Người làm công nhóm rằng Quý Thuận Hào phong thủy cùng mặt khác thuyền không giống nhau, ta tra xét những cái đó đi Nam Dương nhập cư trái phép ngựa con, người làm công, bọn họ tin ở 1-2 tháng sau. Liền ngừng, đi Nam Dương đánh hắc công, luôn là phải có nguy hiểm, đừng đắn quá khứ còn có thể tra được đi nơi nào đánh công. Nhập cư trái phép quá khứ, không có ký lục, đã chết trong nhà cũng không biết, còn có phát tài không nghĩ phân, chính mình chặt đứt liên lạc, ta tra những người này. Bọn họ cơ hồ đều ngồi Quý Thuận Hào nhất định có vấn đề, nhưng này đó ngồi quá Quý Thuận Hào, đi Nam Dương làm công người, nhà bọn họ nếu là thúc giục, bọn họ cũng sẽ trở về, bọn họ cùng A Ma Tôn Tử giống nhau sao? Ta quyết định đi bái phỏng này đó trở về người, lệnh người sờn tóc gáy vấn đề. Nổi tại giấy mặt, âm dương nhãn trinh thám, Lâm Tử. Không có kỹ càng tỉ mỉ viết hắn đi bái phỏng này. Đó cưỡi qua Quý Thuận Hào về quê người trải qua. Ở nhật ký lại cách ước chừng một tháng sau. Lâm Tử vội vàng viết xuống một đoạn lời nói. Ta cần thiết thượng Quý Thuận Hào. Ta không thể lại đi tưởng. Ta không thể lại đi xem. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Đệ nhị trang cuối cùng này một hàng. Là dùng hồng bút viết. Ở dưới dùng sức. Mà cắt lưỡng đảo thêm thô tơ hồng. Cơ hồ cắt qua trang giấy. Phảng phất thần trí kể bên điên cuồng âm dương nhãn trinh thám. Lâm Tử ở lặp lại mà cảnh cáo chính. Mình tự nét bút. Thậm chí có chút run rẩy, vặn vẹo. Nói không nên lời hàn ý nhảy qua phòng livestream người xem lưng. Âm dương nhãn trinh thám. Lâm Tử đi tìm những cái đó ngồi quá Quý Thuận Hào. Lại từ Nam Dương trở về người. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì cái gì Lâm Tử đối cái này quá trình một chữ cũng chưa đề. Thậm chí cảnh cáo chính mình. Không cần suy nghĩ. Vệ ếch sắp mở ra nhật ký trang sau. Lúc này cùng cụp. Bọn họ sau lưng tiểu kẹp gian cửa sắt bỗng nhiên vang lên một tiếng. Tác giả có lời muốn nói. Hạ chương còn không có viết hào. Trước càng một chương, bình luận khu rơi xuống 100 bao lì xì, cảm tạ đại gia đầu địa lôi cùng dinh dưỡng dịch. Sao sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.